Từ khai từ bát thiên quang niên hậu, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc gác chân cũng được đặt một chiếc gối mềm, nhưng lúc này, do từ khai từ cứ quậy tới lui phía sau Trình Hằng Nhất mấy lần, chiếc gối mềm đã bị lệch sang một bên. May mà Trình Hằng Nhất để ý kịp thời, nếu không từ khai từ chắc chắn sẽ ngã khỏi xe lăn, một chân của anh ấy đã rơi xuống, mắc kẹt giữa gác chân và chiếc gối. Nếu xe lăn di chuyển mà anh ấy lại không có cảm giác, chỉ cần đẩy về phía trước là chắc chắn sẽ ngã. Trình Hằng Nhất đành phải cúi xuống, giúp anh nhặt chân lên, chỉnh lại chiếc gối mềm rồi đặt chân cậu lên đó. Không chỉ vậy, cậu còn kéo tất của anh cao hơn một chút, gần như bao phủ cả bắp chân. Từ khai từ vẫn chưa nhận ra những chuyện này, chỉ cần nhìn người đàn ông trước mặt đang làm bữa sáng cho mình là trong lòng đã thấy vui. Anh nheo mắt cười, gương mặt nhợt nhạt bỗng trở nên rạng rỡ hơn một chút. Không ngờ tối qua em lại về, sáng nay đã có thể ăn cháo em nấu rồi. Dạo này Trình thiếu gia sao lại ngoan thế? Định đi theo con đường hiền thê lương mẫu à? Từ khai từ không những không rời khỏi bếp mà còn cố tình nghiêng người về phía trước, lại đụng vào Trình Hằng Nhất đang rửa tay. Tay anh cũng không yên phận, run run rẩy rẩy vươn cánh tay dài ra cọ nhẹ vào eo Trình Hằng Nhất hai lần. Anh vốn định véo một cái vào eo cậu, nhưng đáng tiếc vừa rời khỏi gối mềm, bàn tay đã co quắp lại, đến khi chạm vào eo cậu thì chỉ còn lại nắm đấm yếu ớt, vô lực mà cọ nhẹ. Chưa cọ được mấy cái, tay đã rơi xuống, chẳng những không véo được Trình Hằng Nhất mà còn tự đập vào đùi mình. Lúc này, từ khai từ thực sự không còn chút sức nào để tự thu tay về, đành để nó lơ lửng bên ngoài, chờ Trình Hằng Nhất giúp mình nhặt lại. Trình Hằng Nhất không biết câu nói kia là thật lòng khen ngợi hay có ý khác, chỉ có thể thuận theo mà cười. Em chẳng phải lúc nào cũng nghe lời sao? Từ khai từ gật đầu, ánh mắt lưu chuyển, chỉ cười mà không nói gì. Ngoan ngoãn là được rồi, truy cứu nhiều làm gì? Nồi cháo đã nấu xong, Trình Hằng Nhất muốn tránh những chủ đề này nên vội vàng chuyển hướng chú ý, vòng ra phía sau xe lăn, đẩy từ khai từ ra khỏi bếp, đến bàn ăn rồi nói. Anh chờ chút, em đi múc cháo cho anh. Từ khai từ gật đầu, hồ ly giỏi đóng kịch. Lúc này cũng giả vờ thành bộ dạng ôn hòa khiêm tốn. Cậu chỉ đơn giản rửa mặt qua loa vào buổi sáng, mái tóc dài vẫn xoa xuống vai, kết hợp với gương mặt này, khó mà nói là lười biếng hay mang nét bệnh tật. Từ khai từ cứ thế ngồi đó, chẳng cần bận tâm điều gì, chỉ cần Trình Hằng Nhất ở đây, cậu sẽ lo liệu mọi thứ cho hắn. Múc một bát cháo nhỏ để nguội trên bàn, nhân lúc này, Trình Hằng Nhất lại bế từ khai từ, điều chỉnh lại tư thế ngồi cho hắn. Đợi hắn ngồi vững, cậu vòng ra phía sau xe lăn, giúp hắn buộc tóc lên. Trên cổ tay Trình Hằng Nhất luôn đeo một chiếc dây thun màu đen, vừa tiện cho việc buộc tóc cho từ khai từ bất cứ lúc nào, vừa như một cách tuyên bố chủ quyền của cậu. Dù sao thì cũng là cậu, chỉ có cậu mới có thể làm những việc này một cách tự nhiên như vậy. Trình Hằng Nhất không thích mái tóc dài lòa xòa này của anh, lúc ngủ dễ bị đè lên. Cậu lẩm bẩm, dài quá rồi, đi cắt bớt đi. Không, vất vả lắm mới nuôi dài được. Từ khai từ từ chối ngay lập tức. Năm đầu tiên sau khi bị liệt, anh chỉ có thể nằm trên giường cả ngày. Khi đó, để tiện chăm sóc, hộ lý đã tự ý cắt phăng mái tóc dài của anh, gần như sát ra đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này, không biết có phải do cơ thể yếu kém ảnh hưởng đến tóc không? Dù sao tóc hắn mọc rất chậm, gần 2 năm mới dài qua vai một chút. Từ khi vào đại học, anh chưa từng để tóc ngắn, luôn thích mái tóc dài này, bảo cắt thì không đời nào. Hầu hết mái tóc đều đã được buộc lên, lỏng lẻo tạo thành một búi nhỏ phía sau, chỉ còn hai lọn tóc mai rủ xuống hai bên má. Nhìn như vậy, từ khai từ thực sự rất đẹp, còn đẹp hơn cả đa số con gái. Nhưng trước đây, hắn không chỉ đẹp mà còn có khí chất mạnh mẽ, bởi ngũ quan sắc nét mà toát lên vẻ anh khí. Bây giờ vì bệnh tật, khuôn mặt hắn luôn tái nhợt. Khí chất mạnh mẽ đã phai nhạt đi phần nào, chỉ còn lại nét đẹp phi giới tính. Nhìn gương mặt này, dù có bất mãn đến đâu, Trình Hằng Nhất cũng tan biến hết, chỉ thuận miệng nói. Tùy anh, không cắt thì thôi, cậu thổi nguội thìa cháo, đưa đến bên môi từ khai từ. Đôi môi đỏ hé mở, ngậm lấy thìa, cháo vừa vào miệng đã tan ngay, chỉ còn lại hương thơm đọng lại trong khoang miệng. Chưa ăn được mấy miếng, từ khai từ lại lùi ra sau một chút. Muốn ngồi sao cho thoải mái hơn, tư thế này khiến lưng hắn rất khó chịu. Trình Hằng Nhất đặt bát xuống, giúp anh điều chỉnh lại tư thế. Em nói này, đại thiếu gia Từ, nửa bát cháo mà mới ăn được mấy miếng đã làm trò rồi hả? Cố ý đấy ạ, thấy em lâu không về nên cố tình bắt em hầu hạ. Từ Khai Từ không nói gì, lúc này hắn thực sự không thấy dễ chịu. Trời âm u, đối với hắn, có thể ngồi dậy ăn mấy miếng đã là nể mặt lắm rồi. Nhìn sắc mặt anh thực sự không tốt, Trình Hàng Nhất cũng không đùa nữa, đặt tay lên lưng anh, sau đó cúi xuống bế anh lên. Đã bảo anh đừng dậy mà cứ cố chấp, đôi chân gầy yếu lơ lửng trong không trung, khẽ đung đưa. Từ Khai Từ đau đến khó chịu, nhưng vẫn có tâm trạng trêu ghẹo. Không phải tại em lâu rồi không về sao, khó khăn lắm mới thấy em tận tâm hầu hạ, anh chẳng phải nên nể mặt em một chút à? Trình Hàng Nhất trợn mắt, dùng chân đẩy cửa phòng ngủ, bế thẳng anh đặt lên giường. Cậu giúp Khai Từ chờ mình nằm nghiêng, rồi nhẹ nhàng xoa bóp qua lớp quần áo. Trình Hàng Nhất không cố ý rời đi lâu như vậy. Từ khi Từ Khai Từ bị liệt, nguồn kinh tế trong nhà gần như phụ thuộc vào cậu. Nhưng Trình Hàng Nhất cũng rất có chí, sau khi gia nhập dàn nhạc đã từng bước vươn lên vị trí hiện tại. Ở độ tuổi này mà đạt được thành tựu như vậy quả thực không dễ dàng gì. Nhưng cái giá phải trả chính là thường xuyên bay khắp cả nước, thậm chí là toàn thế giới. Giống như Từ Khai Từ nói, những lúc có thể thong thả nấu bữa sáng cho anh thực sự không nhiều. Điều này là không thể tránh khỏi, nhưng Trình Hàng Nhất không hề cảm thấy áy náy, vì chỉ khi cậu làm việc chăm chỉ, Từ Khai Từ mới có thể được chăm sóc tốt hơn. Cách chương.